Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 568, ác chiến. Kỳ thực, Uchiha Obito hết thảy kế hoạch, mục tiêu cuối cùng đều không phải hướng về phía Chutetsu Senmei hoặc là Konoha đi, hắn mục đích cuối cùng cũng chỉ có một. Vậy thì là dẫn ra bát vĩ Jinchuriki Killer B cùng với cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto. Đối với Uchiha Obito tới nói, bất luận Chutetsu Senmei thực lực cường đại cỡ nào, cũng tuyệt đối không thể bù đắp được thập vĩ phục sinh. Hơn nữa nếu là không có cùng đẳng cấp nhãn lực, Chutetsu Senmei cũng không cách nào chống lại vô hạn nguyệt độc. Vì lẽ đó chỉ cần có thể để thập vĩ thuận lợi phục sinh, Uchiha Obito đối với lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thì có niềm tin tất thắng. Giam giữ Jiraiya cùng Tsunade địa phương, tất nhiên thiết có nhận biết kết giới. Uchiha Obito hao hết tâm lực đem Chutetsu Senmei tha ở trên chiến trường, vì là chính là để Chutetsu Senmei không cách nào đúng lúc hồi viên. Tuy rằng Uchiha Obito không cách nào xác định Bạch Zetsu đại quân cứu lại có thể kéo dài Chutetsu Senmei thời gian bao lâu, nhưng chỉ cần Uchiha Obito có thể trong đoạn thời gian này giết chết Tsunade cùng Jiraiya, liền tất nhiên có thể mang Naruto dẫn ra. Nếu như Naruto lên chiến trường, như vậy cùng Naruto cùng nhau Killer B tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Kỳ thực liên quan với Tsunade trước không hiểu ra sao từ đi tới Konoha bệnh viện công tác, sau đó lại không hiểu ra sao đóng cửa không ra. Rất nhiều có kiến thức Konoha ninja đều có thể đoán được Tsunade những biến hóa này nhất định cùng Chutetsu Senmei có thoát không ra quan hệ, chỉ là Konoha cao tầng quyền lợi đấu tranh, bọn họ những này phổ thông ninja căn bản là không có cách xuyên. Nhưng nếu là Tsunade cùng Jiraiya chết đi, cái kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Hai người đều là Konoha nguyên lão công thần. Một khi Konoha bên trong có người vì vậy mà bất mãn Chutetsu Senmei hành động, đem Tsunade cùng Jiraiya tin qua đời thông báo Naruto, Naruto thế tất sẽ nổi khùng. Bất luận Naruto là cùng Chutetsu Senmei trở mặt, vẫn là gia nhập liên quân cùng ban tập đoàn chiến đấu, đối với Uchiha Obito tới nói đều mới có lợi. Kỳ thực giam giữ Tsunade cùng Jiraiya thực sự cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu là còn có những biện pháp khác, Chutetsu Senmei cũng sẽ không ra hạ sách này ở nhẫn giới 4 trạm sắp bạo phát trước. Nếu như Tsunade cùng Jiraiya hơi hơi không hợp tác, liền có thể để Chutetsu Senmei toàn bộ đều thua, liền ngay cả Kakashi. Chutetsu Senmei cũng chỉ là ở Konoha hiện cưỡi hổ khó xuống tư thế thì mới để cho thỏa hiệp Lôi Chi Quốc bờ biển chiến trường ầm móc lửng. Susanoo tay lớn trực tiếp rơi vào một đám Bạch Zetsu ở chính giữa, mạnh mẽ mà đáng sợ nổ tung, sản sinh mạnh mẽ lực phá hoại, lấy thôi sơn liệt nhạc oai. Trên mặt đất hình thành một cái đường kính vượt qua 10 mét hố lớn. Kimimaro cũng dựa vào thi cốt mạch ở Bạch Zetsu quần bên trong qua lại ngang dọc, không ngừng có Bạch Zetsu ngã vào hắn gai xương bên dưới. Liên quân các ninja không ngừng thoát ly chiến đấu lùi lại, chỉ bằng Kimimaro cùng Sasuke hai người, rất khó ngăn trở mấy vạn Bạch Zetsu như sóng biển giống như liên miên không ngừng tiến công. Chutetsu Senmei cùng Lôi Ảnh thấy này cũng không ở tự tin thân phận, dồn dập gia nhập chiến đấu. Mộc độn mộc nhân thuật, Chutetsu Senmei xong kết ấn, cao tới mấy chục mét mộc nhân từ Chutetsu Senmei dưới chân chậm rãi bay lên, che ở một đám ninja trước người, ngăn cản Bạch Zetsu tiến công. Tuy nhưng đã có thập vĩ Jinchuriki cùng Tensei gần hai đại lá bài tẩy, nhưng ở trận chiến cuối cùng bắt đầu trước, Chutetsu Senmei cũng không muốn bại lộ những này lá bài tẩy. Một khi những này bị Uchiha Obito biết được, cảm thấy nguy hiểm, Uchiha Obito thế tất sẽ đem công kích đầu mâu chỉ về Chutetsu Senmei. Thậm chí cảm thấy uy hiếp Uchiha Obito, còn sẽ trực tiếp bán đi Chutetsu Senmei. Uchiha Obito sở dĩ đến bây giờ làm dừng đều không có bán đi Chutetsu Senmei ý tứ, Một trong số đó là bởi vì cửu vĩ cùng bát vĩ còn không xuất hiện. Thứ hai cũng là bởi vì lại như Chu Tetsu Senmei không có đem Uchiha Obito để ở trong mắt như thế. Uchiha Obito cũng không có đem Chu Tetsu Senmei để ở trong mắt nếu như nói thập vĩ Jinchuriki cùng Tensei gần cho Chu Tetsu Senmei cực kỳ tự tin. Như vậy thập vĩ cũng là Uchiha Obito tự tin khởi nguồn, vì lẽ đó ở chưa hề hoàn toàn tiêu diệt cái khác nhẫn thôn thế lực trước, Chu Tetsu Senmei cũng không muốn quá sớm bại lộ chính mình lá bài tẩy mà. Âm phong ấn, bên trong tuy rằng chứa đựng lượng lớn tiên thuật chakra, nhưng này nhưng là có hạn, đặc biệt là đối mặt Bạch Zetsu như vậy tiểu lâu la. Chu Tetsu Senmei cũng hoàn toàn không có cần thiết sử dụng tiên nhân hình thức cho gọi ra mộc nhân. Che ở ninja liên quân trước người sau, Chu Tetsu Senmei cũng thả người gia nhập chiến đấu, trợ giúp các ninja thoát ly chiến đấu không có bất kỳ hình thức. Chu Tetsu Senmei thực lực bây giờ đại khái cùng lôi ảnh cũng không kém là bao nhiêu nếu như tính luôn các loại bí thuật. Chu Tetsu Senmei tự tin đánh bại lôi ảnh cũng không phải vấn đề gì, mà cái này cũng là lôi ảnh lần thứ nhất nhìn thấy Chu Tetsu Senmei không có ở tiên nhân hình thức bỉ ổi chiến thực lực. Không khỏi cũng nổi lên mấy phần lòng hiếu thắng, lấy tốc độ mà nói. Ở không sử dụng phi lôi thần thuật tình huống, Chu Tetsu Senmei muốn so với lôi ảnh chậm hơn một ít. Thế nhưng, quái lực quyền lực công kích liền không phải lôi ảnh có thể so với. Ầm ầm, một quyền oanh trên đất, mạnh mẽ nổ tung, lập tức sản sinh đáng sợ lực phá hoại, mang theo quét ngang tất cả sức mạnh, điên cuồng hướng về bốn phía lan tràn ra đi. Uy lực của nó mạnh mẽ, làm cho mặt đất đá tảng bay ngang, sơn diêu địa chấn, chu vi gần 100 mét mặt đất ở đòn đánh này dưới trong nháy mắt tan vỡ, vô số Bạch Zetsu bị sức mạnh khổng lồ đánh bay, sau đó lại bị chấn động đến không trung, hòn đá đập xuống đất. Vẻn vẹn là quái lực quyền, đòn công kích bình thường liền so với Sasuke, Susanoo lực phá hoại mạnh hơn mấy lần không ngừng. Đương nhiên, ở trên chiến trường giấu rốt cũng không cũng chỉ có Chu Tetsu Senmei Sasuke không có sử dụng hoàn toàn thể, Susanoo, Kimimaro cũng không có mở ra bát môn độn giáp. Dù sao chân chính kẻ địch không phải những này Bạch Zetsu. Bạo lậu lá bài tẩy chẳng khác nào để cho kẻ địch sớm biết được năng lực của ngươi. Theo Chu Tetsu Senmei không ngừng công kích, nương theo ầm ầm ầm nổ vang tiếng sấm, mặt đất không ngừng xuất hiện một cái lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Nhìn thấy Chu Tetsu Senmei to lớn lực sát thương, lôi ảnh trực tiếp đem thuộc tính xét tế bào kích hoạt đến cao nhất cấp độ. Toàn thân sấm sét ánh sáng đại thịnh, tóc cũng từng chiếc đứng lên, từng tiếng tiếng giống giận dữ bên trong, hóa thành một tia chớp ở Bạch Zetsu quần chúng xuyên tới xuyên lui. Nếu như là một mình đấu, hay là lôi ảnh cùng phổ thông trạng thái, Chu Tetsu Senmei còn không kém cạnh. Nhưng nếu bàn về phạm vi lớn lực phá hoại, như thế nào bù đắp được? Quái lực quyền, thổ độn, mộc độn như vậy tuyệt chiêu, thổ độn sơn thổ thuật. Mắt thấy các ninja đã tập kết gần đủ rồi, Chu Tetsu Senmei lập tức xong kết ấn, tụ tập Bạch Zetsu nhân số nhiều nhất địa phương. Chỉ thấy hai cái to lớn bán cầu thể lực từ mặt đất bay lên. Hầu như không cách nào tính toán Bạch Zetsu bị bay lên bán cầu thể lực ném không trung. Đương nhiên, hai cái bán cầu thể lực ở ầm ầm một tiếng vang thật lớn bên trong hợp thể thời điểm, cũng không biết có bao nhiêu Bạch Zetsu bị mai táng ở ngọn núi nhỏ này. Bình thường đại thổ cầu bên trong, sơn thổ thuật có thể nói là thổ độn trung cực hàm nghĩa. Liền ngay cả Kisuchi triển khai ra đều có thể hạn chế ngoại đạo ma tượng hành động. Lấy Chu Tetsu Senmei những năm này ở thổ độn lên trình độ tới nói, e sợ cũng chỉ có thổ ảnh Onoki mới có thể so với. Đương nhiên, này còn rất xa, không để yên thả người bay đến hình cầu cực lớn đỉnh. Chu Tetsu Senmei xong tiếp tục kết ấn. Thổ độn siêu khinh trọng nham chi thuật, đan đặt tại núi nhỏ kích cỡ tương đương hình cầu lên. Hình cầu cực lớn trọng lượng trong nháy mắt bị Chu Tetsu Senmei hạ thấp điểm thấp nhất. Sau đó Chu Tetsu Senmei tiếp tục kết ấn ở hình cầu cực lớn mặt sau. một cái dài chừng 100 mét nhiều hình trụ hình gỗ từ mặt đất hướng ngang bay lên. Ở Chu Tê Su Sen Mây thao túng bên trong, 100 mét bao dài hình trụ hình gỗ hơi sau kéo xúc lực. Sau đó mạnh mẽ va chạm ở thổ độn chế tạo to lớn viên cầu mặt trên ở sức mạnh khổng lồ thúc đẩy. Dưới, trọng lượng bị hạ thấp điểm thấp nhất hình cầu cực lớn lập tức bắt đầu lăn lên. Thổ độn siêu gia trọng nham thuật. Lúc này Chu Tê Su Sen Mây lần thứ hai triển khai nhẫn thuật, tăng cao hình cầu cực lớn trọng lượng. Núi nhỏ bình thường to lớn thổ cầu. Một đường lan lộn hướng về Bạch Giết Su đại quân FF tới cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.